One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 28, cường đại Yasuo. Isdet gật gù, thở một hơi thật dài. Đầy mặt ngưng trọng nhìn Yasuo. Mặc dù chỉ là đứng ở chỗ nào, thế nhưng nàng không nhìn thấy một chút kẽ hở. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được áp bách lực. Trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Không hổ là chính mình coi trọng nam nhân. Thực lực làm cho nàng cũng cảm giác được kiêng kỵ. Thân ảnh đột nhiên lóe lên. Isdet trực tiếp xuất hiện ở Yasuo trước người. Tu dài chân trái trực tiếp rút ra ngoài. Cái kia phá không lực lượng khiến người ta sợ hãi. Hoàn toàn không có nương tay. Nàng cũng biết người đàn ông này không cần chính mình lưu thủ. Yasuo cười nhạt một tiếng, tay trái chậm rãi nhấc lên, một tay nắm Isdet cổ chân. Cận chiến hắn càng yêu thích, hữu quyền cũng trực tiếp oanh ra ngoài, răng rác như không gian phá toái một dạng. Nhìn cái kia oanh lại đây nắm đấm, Isdet trong mắt co rụt lại, nắm đấm đập tới, giữa hai bên kịch liệt gắng chống đỡ, bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Giống như hai tòa núi ở va chạm, mặt đất xuất hiện khủng bố vết rách, sóng khí quyển tịch toàn trường, khói bụi thăng lên, một bóng người trực tiếp bay ngược, trên sân khán giả cũng mắt trợn tròn, sau đó cùng nhau nuốt một hồi nước miếng. Quái vật, là đội trưởng lại ở hạ phong, làm sao có khả năng, bồ thật không thể tin nhìn bay ngược ra ngoài bóng người. Chính là Isdet. Mấy người khác cũng cảm giác có chút thật không thể tin. Đội trưởng 650 thực lực bọn họ tuy nhiên không phải là quá rõ ràng, thế nhưng biết rõ rất khủng bố. Coi như không có sử dụng Tây Gô cũng giống như vậy. Mà Kurom cũng ngưng trọng nhìn khói bụi nơi hắc ảnh. Vừa quyền kia phi thường khủng bố. Khói bụi tản đi, Yasuo thân ảnh hiển lộ. Isdet vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay, trong lòng cũng phi thường chấn động, vừa nàng cảm giác thật giống nện ở sắt thép một dạng. Lập tức một luồng khủng bố lực lượng liền truyền tới, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy lui. Nhìn đối diện cái kia phong khinh vân đạm nam nhân, Isdet khóe miệng cũng câu lên một vệt độ cong, thật đúng là khủng bố thể thuật, khủng bố như vậy lực lượng. Lại còn không phải là toàn lực, xem ra muốn dựa vào thể thuật là không thể nào. Nếu lời như vậy, vậy thì, toàn bộ quảng trường đột nhiên khiết lên mỏng manh tầng băng. Trong nháy mắt liền đóng băng toàn bộ hội trường. Tatsumi thật không thể tin nhìn cái kia thăng sương mù bay khí. Đây là nàng Tây Gu sao? Thật là khủng khiếp, ta cũng cảm thấy như vậy. Nữ nhân này đã phi nhân loại. Lại trong nháy mắt liền đóng băng toàn trường, Lơ Bớt tán thành gật gù. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Đây là mạnh nhất Tây Gu, lại có như vậy lực lượng, mà Táng Thiên M điểm đều không ăn kinh hãi. Nhìn chu vi miếng băng mỏng không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là đẹp đẽ đâu. Bất quá, Isdet, ngươi cảm thấy cái này đối ta hữu dụng sao? Ta biết. Thế nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Bữa ăn chính còn ở đằng sau. Isdet cũng nở nụ cười. Biết rõ chút thủ đoạn nhỏ nhen này đối phó người đàn ông này là không có tác dụng. Bố trí những này chỉ là làm. Tiếng nói vừa hạ xuống, mặt đất đột nhiên đang run rẩy. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, mặt đất đột nhiên thăng lên vô số băng chùy. Mà thiên không cũng không ngừng bắn xuống băng tiễn, thở phì phò, Yasuo hai chân dậm một cái, trực tiếp cao cao vọt lên, không nhìn bắn xuống đến băng tiễn, cả người như lò xo một dạng hướng về Isdet bắn xuyên qua. Đá ngang rút ra, răng rác, Isdet khiếp sợ nhìn Yasuo, băng tiễn xuất tại cái này mình thích thân thể nam nhân trên lại trực tiếp phá toái. Đây rốt cuộc là cái gì thân thể, lại khủng bố như vậy, nhìn quất tới đá ngang, khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười, Oanh ngẩng mắt thấy đá ngang liền muốn đánh vào. Iset trước người xuất hiện lần nữa một căn cự đại băng chùy. Quả thực là che khuất bầu trời. Toàn bộ hội trường mọi người trừng lớn hai mắt. Đây cũng không phải là nhân lực có thể đủ làm được. Nhìn cự đại băng chùy, Yasuo cười nhạt một tiếng. Đá ngang thu hồi, Zanpakuto rút ra, như dòng lũ màu đen chém ra đi. Tất cả mặt đất đều đang run rẩy, như phá thiên một dạng. Mặt đất xuất hiện một đảo khủng bố khoảng cách. Isdeath thật không thể tin nhìn Yasuo. Thần, tuy nhiên cái này không phải là mình đòn mạnh nhất, thế nhưng uy lực cũng phi thường khủng bố. Thế nhưng chỉ đơn giản như vậy bị phá giải. Chuyện này, thở phì phò, Yasuo thân ảnh lóe lên. Đột nhiên ôm chặt lấy khiếp sợ không thôi Isdeath. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Thực lực không tệ, thế nhưng đối với ta mà nói, hay là quá yếu. Cảm thụ phía sau truyền đến nhiệt khí, còn có cái kia dị dạng khí tức. Isdeath thân thể mềm nhũn, đỏ cả mặt, quả nhiên rất mạnh mẽ. Chính mình ánh mắt quả nhiên không có vấn đề. Đi phòng ta đi, nghe được Isdeath, Yasuo nguýt nguýt, đây cũng quá trực tiếp đi. Quả nhiên không hổ là bạo lực nhất, thế nhưng là đơn thuần nhất muội tử, lại đơn giản như vậy liền hẹn. Bất quá bây giờ thật giống không phải là tốt thời gian. Tối hôm nay ta đi tìm ngươi. Ngươi rửa sạch nhỏ pipi chờ ta. Yasuo cười nhạt một tiếng. Isdeath vóc người quả thực chính là hoàn mỹ. Hắn nữ nhân ở trong cũng chỉ có nữ đế có thể so sánh. Thiếp thân biết rửa sạch chờ ngươi. Đây là yêu đương cảm giác sao? Isdeath đỏ mặt, nghi hoặc nhìn Táng Thiên. Có thể là đi, được, ta đi trước, tối đi tìm ngươi. Yasuo không cười nhạt một tiếng, sau đó không thể lợi hại kinh ngạc Isdeath, quay về gò má nàng nhất ấn, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn Táng Thiên bóng lưng, Isdeath không kìm lòng được phủ một hồi còn mang theo nhiệt khí mặt. Khóe miệng câu lên một vẻ ôn nhu ý cười, yêu đương thật đúng là khá tốt đây. Hơn nữa vừa bị ôm ấp cảm giác thật là ấm áp. Một loại dị thường ấm áp. Đáng ghét ra hỏa. Leon nhìn rời đi Yasuo, không khỏi cắn thật chặt răng. Nàng biết rõ tên kia khẳng định trực tiếp bọn họ ở hội trường, thế nhưng lại không có chút nào biết chú ý. Thật sự quá đáng ghét. Mà Jäger, gì át chủ bà XE. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt tràn ngập khiếp sợ. Quay thật không thể tin mở miệng. Hào thật mạnh, người kia thật mạnh, lại áp chế lại đội trưởng. Hơn nữa còn giống như không dùng toàn lực. Mấy người khác cũng gật gù. Hai người cũng không dùng toàn lực, thế nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra được là Yasuo chiếm thượng phong. Người đàn ông này càng thêm thâm bất khả trắc. Lập tức cũng kinh ngạc nhìn Cyril Ubiquitous. Rốt cuộc là làm sao từ như vậy quái vật trong tay sống sót, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.